Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, mẹ, người ngủ sao, có điều uống nhiều rồi hai người lại bắt đầu chơi nổi lên rượu phong. Để Quaresma hô to bất đắc dĩ, cản dưới một chiếc taxi, Quaresma vừa mở cửa xe, Mayali liền đối với tài xế hỏi, đi, không đi. Vóc tôi nhà thờ lớn, tài xế sửng sốt một chút, đi, sau đó ở Quaresma trợn mắt ngoác mồm bên trong, Porsche một cái đóng cửa xe lại, được, ngươi đi đi, chậm một chút mở, tài xế choáng váng, Quaresma cũng choáng váng, uống nhiều rồi ngươi liền như thế châu bò sao, bất đắc dĩ nửa ngày. Quaresma mới đem Mayali cùng Postger mạnh mẽ nhét vào ô tô. Một đường đưa vào khách sạn. Quaresma biết, nếu như mình không ở, tài xế nhất định đem hai tên khốn kiếp này ném tới vùng hoang dã. Dàn xếp thật hai cái gia súc. Quaresma đã hết lòng hết. Còn mặt sau bọn họ có phải là gặp đại náo khách sạn? Vậy thì mặc kệ chuyện của hắn. Hắn còn muốn cùng tiểu mỹ nữ cùng đêm đẹp đây. Ngược lại một buổi tối rất tốt đẹp. Cũng rất điên cuồng. Quaresma biết. Chính mình thể năng e sợ lại muốn giảm xuống. Không quan trọng lắm. Ngày mai sẽ luyện trở về. Nghỉ ngơi sau một ngày. Quaresma lại rất sớm đi đến sân huấn luyện. Đây là hắn phi thường nghề nghiệp địa phương. Huấn luyện chính là huấn luyện. Bất luận ngoài sân sinh hoạt cỡ nào phong phú, cũng không thể làm lỡ huấn luyện. Có điều cái khác mấy cái gia súc trạng thái sẽ không có tốt như vậy. Vosger cùng Mayali tuy rằng đều tỉnh rồi rượu, nhưng thân thể rõ ràng không ở trạng thái. Trọng yếu chính là, hai người bọn họ đã biết rồi chân tướng. Hiện tại chính mãn sân huấn luyện truy sát Buzinua, người cái lão âm so với. Chúng ta cụng rượu, ngươi rất sao cuối cùng kiếm lậu. Đánh chết ngươi tên khốn kiếp. Ngoặc kép chấm chấm, nghe hai người không ngừng cùng mắng. Còn có Buzinua cái kia thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Quaresma liền không nhịn được cười. Ở Porto, cỡ nào sung sướng sự tình đều có thể phát sinh. Fabiano đúng là rất bình thường. Ở nightclub thời điểm. Hắn cũng có điều là qua loa đại gia, một lòng muốn về nhà xem phim hắn làm sao có khả năng đem mình qua chén. Nhất làm cho Quaresma bất ngờ chính là, Valente hàng này buồn bã ỉu xìu dáng vẻ, xem ra thất lạc tới cực điểm. Nếu như nhớ không lầm, hàng này rõ ràng đã tìm tới một cái hắn yêu nhất 40 tuổi thục phụ. Mấy cái gia súc tò mò hỏi, ngươi làm sao? Trạng thái không tốt không có thỏa mãn người ta. Valente vung vung tay, vẫn như cũ một bộ xem tận nhân gian phồn hoa sau bình thản trở lại dáng vẻ. Khỏi nói, ta là yêu thích thục phụ, nhưng ta cũng không đến nỗi yêu thích hơn 60 tuổi thục phụ. Mấy cái gia súc kinh hãi, đến cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào ngươi mang theo cái kia thục phụ trên thực tế đã hơn 60 tuổi? 40 tuổi phong vận dư âm dáng vẻ kỳ thực là nàng hóa trang vẽ ra đến rồi. Cũng không trách đại gia như thế nghĩ. Hóa trang xác thực tương đương với đại biến người sống. Valente than thở lắc đầu một cái. Một bộ khổ bức dáng vẻ. Tựa hồ khó có thể mở miệng. Có điều cuối cùng vẫn là ở mấy cái gia súc ánh mắt bất thiện dưới êm tai nói. Cái kia thuộc phụ xác thực là kiểu mà ta yêu thích. Vốn là cũng định dẫn nàng đi khách sạn, có điều không nghĩ tới, nàng lại hỏi ta có thích hay không mẹ con các nàng cùng mình đồng thời. Cái kia ta đương nhiên yêu thích, nghe đến đó, mấy cái gia súc con mắt đều đổi xanh, cùng như sói, làm sao Valente có số may như vậy, phòng trừng thuộc phụ con gái, cũng là 20 tuổi khoảng trừng đi, mẹ con đồng thời. Suy nghĩ một chút liền có thể bay lên trời. Mấy người hận không thể mạnh mẽ bảo nện Valente một trận. Rõ ràng tốt như vậy diễm ngộ, lại vẫn còn ở nơi này than thở. Điển hình khoe khoang tâm lý a. có điều vài giây loại sau, bọn họ liền không như thế nghĩ đến, dồn dập đối với Valente báo lấy đồng tình ánh mắt, nhìn hắn thật giống như đang xem dân chạy nạn, suýt chút nữa liền muốn tổ chức quyên tiền, dọc theo đường đi ta đều kích động đến không được. Kết quả đến thục phụ trong nhà, vừa mở cửa, nàng liền quay về trên lầu gọi, mẹ, người ngủ sao? Lúc đó ta liền choáng váng. Mấy cái gia súc bị Fred kinh ngạc, làm sao cũng không tưởng tượng nổi sự tình sẽ như vậy phát triển. 40 tuổi thục phụ, mẫu thân nàng phòng trừng đều 60 tuổi hướng về lên. Coi như Valente yêu thích lớn tuổi, phòng trừng cũng có chút không chịu nổi đi. Cuối cùng đây, tuy rằng hỏi như vậy, nhưng đại gia suy đoán, Valente cuối cùng khẳng định chạy, không chạy còn chờ thật cùng bọn họ mẹ con đồng thời. Cuối cùng hết cách rồi, nhắm mắt cũng phải trên a, nếu không thì quá thất lễ. Valente một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Có điều Quaresma có vẻ như từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy như vậy từng tia một đắc ý. Bên cạnh mình đều rất sao là những người nào? Làm sao cảm giác đến Porto chính là cái sai lầm đây? Quaresma đã không biết nên nói cái gì cho phải. Toyota cất sau khi Porto cuộc so tài thứ nhất kỳ thực là Bồ Đào Nha chén thi đấu. Có điều hiển nhiên Adrian chiến lược trọng tâm không ở này. Đồng thời cũng vì bảo đảm giải đấu thành tích, vì lẽ đó phần lớn cầu thủ chủ lực ở trong trận đấu này đều chiếm được thay phiên nghỉ ngơi cơ hội. Quaresma liền danh sách lớn đều chưa tiến vào. Có điều hắn cũng cùng Adrian ý nghĩ gần như, hoặc là nói kiếp trước quen thuộc như vậy, coi trọng giải đấu mà xem thường quốc nội cáp thi đấu. Tuy rằng cáp thi đấu quán quân cũng là một hạng vinh dự, lịch sử lâu đời, thậm chí ở fan bóng đá trong lòng hàm kim lượng không có chút nào so với giải đấu kém, nhưng nếu như cáp thi đấu thật cùng giải đấu phát sinh xung đột chỉ có thể lựa chọn như thế lời nói. Như vậy tin tưởng tuyệt đại đa số fan bóng đá vẫn như cũ sẽ chọn giải đấu làm trọng. Không có chủ lực ra trận Porto sân khách khiêu chiến Guimarães. Vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn thua rơi mất thi đấu. Dừng lại với Bồ Đào Nha chén tứ kết. Kết quả này đối với mùa giải trước bắt được tam quan vương Porto tới nói xác thực có chút không lấy ra được, thậm chí ở mức độ rất lớn có thể dùng sỉ nhục để hình dung. Nhưng cân nhắc đến hiện tại Porto mục tiêu chiến lược, này tựa hồ lại là cực kỳ bình thường kết quả. Các cổ động viên tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng sẽ ủng hộ câu lạc bộ quyết định. Dù sao đội bóng hiện tại mục tiêu đều đặt ở giải đấu bên trong. Nếu như cáp thi đấu thắng lợi nhưng không lấy được giải đấu quán quân, vậy tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được một chuyện. Đúng là rất nhiều truyền thông đối với này nghị luận sôi nổi, phê bình Porto âm thanh liên tiếp. Có nói Porto lực thống trị trượt, có nói Porto đối ẩm thi đấu không tôn trọng, còn có nói Porto bán độ. Ngược lại Porto từ Bồ Đào Nha chén bị knock out chính là tội ác tày trời. Truyền thông chính là này đức hạnh. Bọn họ hắc Porto một làn sóng. Tự nhiên có Porto câu lạc bộ đi quyết định. Cùng Quaresma quan hệ không lớn. Vào lúc này, Quaresma đang bề bộn luyện tập vòng bảng phối hợp đây. Cùng Buzinho bên phải đường phối hợp kỳ thực đã ra dáng. Chỉ cần Buzinho trạng thái xuất sắc, có thể trợ giúp chính mình. Như vậy hai người phối hợp là có thể sinh động, khá có uy lực, cũng phòng ngừa Quaresma đơn độc tác chiến cục diện khó xử. Mà ở đây cơ sở trên, hai người phối hợp có thể biến thành ba người phối hợp. Lần này Postiger cũng gia nhập trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục